Yên Ba Hạo Miểu Sương Khói Mênh Mông. Sương Khói Mênh Mông, Góc Truyện Audio.com. Hoàng thượng, thần cường chúa yếu, là vua không thể không nhẫn nại. Một giọng nữ ôn nhu hòa thuận ở dưới hành lang gấp khúc tịch mịch thở dài một tiếng. Đúng vậy, hoàng thượng, từ xưa đến nay, hoàng tử còn nhỏ sau khi yên vị liền bị phế sạch hoặc là ban được chết. Chuyện tình thực sự là nhiều lắm. Hoàng thượng cần cẩn thận phải cẩn thận. Cái gọi là tôn nghiêm cùng quyền lực của hoàng thượng, cũng không phải trời cao ban cho. Hoàng thượng phải nhớ kỹ dấu tài bốn chữ này. Ta hiểu, lúc cần thiết, cho dù quên mất mình là hoàng đế cũng là tất phải. Bây giờ, còn không thể hy cầu quyền thế. Hồ sen ở giữa hành lang còn chưa tan băng. Trong nước ánh theo ánh trăng chói lọi. Khối băng hơi hơi phát ra màu lam càng phẳng phất tựa như hồ nước phát sáng. Hoàng thượng đứng ở mép hồ, không biết nhìn cái gì. Việt An chỉ có thể nhìn thấy y giống như bởi vì được ánh trăng chiếu rọi mà mặt bên hiện ra vẻ nhu hòa lộng lẫy. Sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt đường nét tuấn lãng nhu hòa. Y tương lai nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử. Không hẳn to lớn, nhưng lại kiên cường, cũng đủ trở thành một vị vua tài đức thông tuệ. Việt An một mực cầu nguyện trời cao cho đứa trẻ này một cơ hội. Việt An với ta, chính là giống như trưởng tỷ. Từ nhỏ ta liền nghe theo Việt An dạy bảo. Việt An nói ta đều nhớ rõ. Chỉ riêng có một điều. Nếu ta quên mình là ai, quên tổ tiên lưu lại trách nhiệm, chỉ vì tham sống sợ chết trong lời nói. Sống chết đều không có gì khác biệt, nếu ta không phải hoàng đế, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn ta liếc mắt một cái. Đương nhiên cũng sẽ không chán ghét ta, càng sẽ không chờ đợi thời cơ giết ta, nhưng nếu ta không phải hoàng đế, là một người tùy tiện mang theo đao trên đường, binh sĩ cũng có thể giết ta, kia có cái gì phân biệt, nếu thiên hạ chi dân đều yên ổn, ta là núp ở thâm cung không phát một lệnh. Vẫn là làm phụ ông cả đời mua ruộng tậu nhà, cũng đều không có gì phân biệt nếu thiên hạ không yên ổn. Ta đứng lên hy cầu cướp lấy quyền thế bị giết, vẫn là không có khả năng tùy tiện cầu xin tha mạng với loạn thế nông phu. Cũng không khác gì, nếu làm cái gì cũng đều không khác nhau, ta sẽ nhớ kỹ ta là ai, cho dù Tương Lý Nhược Mộc muốn mang tội danh giết ta hoàng đế này. Ta cũng không có gì để nói. Cảnh Hy Miểu im lặng nói, giống như đang nói chuyện của người khác, hoàng thường là nói như thế, Tương Lý Nhược Mộc một lần lại một lần kéo ra cung tiễn. Nhắm hồng tâm, Xuân Thu Tế Thiên vừa mới chấm dứt, hắn ở trong phủ cùng Lý Duẫn Chi bắn tên cực rượu. Vâng, Thái úy đại nhân, lão nô chính tai nghe được hoàng thường cùng đại cung nữ bên người hoàng thượng Nguyệt An nói. Lưu Công Công khom người nét mặt tươi cười nói, lúc ấy lão nô đứng ở hành lang bên sườn hồ, hoàng thượng cũng không biết, tiểu hoàng đế còn rất quật cường, không chịu quên mình vẫn còn ngồi trên ngai vàng. Lý Duẫn Chi nhìn thành tích bắn tên của chính mình, mũi tên bắn trúng hồng tâm, đàn tâm ở phía bia ngắm đang nhảy lên nhảy xuống, không muốn cho Lý Duẫn Chi bắn quả táo trên đỉnh đầu y. Lý Duẫn Chi vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, để cho y né tránh. Hoàng thượng chí khí thật không nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Y nói ngươi nếu thống trị thiên hạ thật tốt, y cho dù làm cái gì cũng là giống nhau. Còn nếu ngươi thống trị thiên hạ không tốt, y coi như làm bình dân cũng sẽ bị họa chiến tranh lan đến. Sở dĩ còn không bằng đến cướp đoạt quyền lực của ngươi. Chính là nói lại khéo léo. Khó hiểu như thế, hơn nữa, giống như y bị ngươi hạ xuống, lòng tự trọng cũng không làm sao, thật là một nhân vật, còn nữa, ta xem vị tiểu hoàng đế này, căn bản là không sợ chết, tuổi còn nhỏ ai, đàn tâm, ngươi sao cứ né tránh tàn mới mấy tuổi a thế nhưng lại có thể coi chuyện sinh tử nhẹ như thế. A Tương Lý Nhược Mộc rút lại mũi tên, ngươi không được quên, Cảnh Hy Miểu vừa ra đời mẹ của y liền chết. Trong cung đó là nơi nào? Trên đời này không có ở đâu so với nơi này phú quý hơn. Thế nhưng trên đời cũng không nơi nào âm u kinh khủng hỗn loạn bằng nơi này. Văn Phi một mực âm thầm không ngừng sát hại con của các huynh đệ khác. Cảnh Hy Miểu là mạng lớn mới có thể sống đến bây giờ. Y tất nhiên so với các hoàng tử khác không thông minh bằng. Hơn nữa còn trốn ở góc phòng, ít nhất y cũng còn sống. Còn nữa, nếu như không có ý chí muốn sống đặc biệt mãnh liệt, y sớm cũng đã chết ở trong tay Văn Phi. Y nhìn thấu sinh tử, chính là thế nhưng y lại so với mọi người càng không muốn chết. Tương Lý Nhược Mộc bắn ra một mũi tên, lại sai lệch, bất giác tức giận, Lưu Công Công, ngươi hồi cung trước đi. Vâng, thái úy, lão thái giám cúi người thi lễ, trước khi đi lại quay đầu lại nói, thái úy, một tiễn này của ngài bắn vào trên trái tim. Cái gì? Tương Lý Nhược Mộc nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn năm mũi tên của chính mình nhất tề tại điểm bên trái hồng tâm. Cho dù không bắn trúng đầu người, thái úy lại được lòng người, chẳng phải rất tốt? Lưu Công Công tươi cười chân thành. Lý Duẫn Chi quay đầu lại nhìn thái giám cười, ta nói ngươi lão củ cải không dâu mép, ngươi thật biết nói chuyện. Tương Lý Nhược Mộc luôn luôn ăn nói có ý tứ, trong lòng tuy rằng có hơi xúc động, cũng không có phản ứng gì, thuận miệng nói, Duẫn Chi, một lát nữa thái phó có thể sẽ đi qua trong phủ. Nếu không có chuyện gì đại sự, ngươi trước tiên đi lo liệu, ta cũng đã lâu không tiến cung, nên đi xem hoàng đế của chúng ta. Từ đêm 15 tháng giêng, Cảnh Hy Miểu vẫn là lần đầu tiên thấy Tương Lý Nhược Mộc. Hắn ngồi ở bên trên, có một tia quẫn bách, đầu hơi hơi nghiêng về một bên, giống như không muốn nhìn thấy y. Tương Lý Nhược Mộc u ám nở nụ cười. Hoàng thượng, gần đây có tốt không a? Cảnh Hy Miểu bên trên nhìn có vẻ tái nhợt. Trẫm rất tốt, thái úy gần đây có khỏe không? Tương Lý Nhược Mộc cười, nhờ phúc hoàng thượng, thần quả thật phi thường tốt. Cảnh Hy Miểu lạnh cả người, đầu ngón tay siết chặt, quả nhiên không thể nói tiếp. Tương Lý Nhược Mộc khẽ cười cười, y so với đàn tâm vẫn là đơn thuần hơn. Như vậy, ngươi cũng biết tính kế người sao? Thứ thủ đoạn này, ngươi cũng biết sao? Tương Lý Nhược Mộc đến gần y vài bước, y thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn hắn, xem ra sắc mặt, đích thực. Đàn tâm so với y kiều mị nhiều lắm, chính là khi so sánh lại cảm thấy được Cảnh Hy Miểu càng làm cho người ta thoải mái. Bởi vì sắc mặt của y không có nhiều dục vọng như đàn tâm. Rất vô dục vô cầu. Hoàng thượng, thần nghe nói trong hoàng cung của ngươi còn thiếu đồ vật này nọ. Ngươi là hoàng thượng, giàu có tứ hải, thiên hạ đều là của ngươi. Nha đầu của ngươi sao còn chạy tới chỗ trưởng quản nội vụ đại thần muốn cái gì? Cuối cùng còn dám nhục mạ đại thần trong triều. Không biết Tương Lý Nhược Mộc nhìn ra Cảnh Hy Miểu thần sắc thay đổi. Là người cung nữ nào lớn mật như thế? Tương Lý Nhược Mộc liền nhìn đến đại cung nữ dung mạo đoan trang ở phía sau hoàng thượng. Khí chất tư sắc cũng không phải nữ tử bình thường có thể sánh bằng. Dự đoán được kẻ lớn mật đến nhục mạ triều thần là nàng. Quả nhiên nàng tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt thái úy. Thái úy, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ đáng chết, chỉ là, hoàng thượng quần áo phong phanh. Kinh thành tháng 2 cũng là nơi lạnh quá. Bọn hắn lại kêu bỏ lò lửa. Nô tỳ sợ hoàng thượng bị đóng băng. Hảo, hảo, khá lắm người cung nữ can đảm. Tương Lý Nhược Mộc nhìn ra cung nữ này đối với mình không có chút sợ hãi. Nếu đem ngươi ở lại bên người hoàng thượng, không phải là dạy hư hoàng thượng. Thái úy, chỉ kém một câu của Tương Lý Nhược Mộc kia, Cảnh Hy Miểu trong lòng đã biết ngày thường khi nói chuyện đã bị người nghe lén xong đi nói cho Tương Lý Nhược Mộc. Thái úy, cung nữ này tên là Nguyệt An, ngày đó vốn là cung nữ được mẫu thân sủng ái, lại hầu hạ ta lớn lên. Liền có đó kể công kiêu ngạo không quen bị quản giáo. Có thể là bởi vì hầu hạ qua mẫu thân, không tiện trách phạt nàng, không bằng chỉ hôn, đem nàng xuất cung gả ra ngoài. Bản thân lại có một người tâm phúc, cho dù chỉ là cung nữ, Tương Lý Nhược Mộc cũng sẽ không cho phép nàng sống tiếp. Việt An kinh hãi, hoàng thượng, không, nô tỳ, đi thôi, là nữ nhân, vẫn là thành gia lập thất thật tốt. Cảnh Hy Miểu trên mặt biểu hiện thản nhiên, giống như đối mặt với việc cung điện sắp không có một bóng người. Không có chật vật gì cả, Hoàng thượng, Việt An nắm lấy ống tay áo của mình, cổ họng nghẹn ngào. Nói không ra lời, nếu đã hầu hạ qua hoàng thượng, vậy đem nàng chỉ cho đại thần trong triều tái giá đi. Tương Lý Nhược Mộc cũng ngầm đồng ý hoàng thượng đánh đòn phủ đầu. Tái giá sao? Cảnh Hy miểu nhịn không được nhìn Nguyệt An liếc mắt một cái. Trong mắt đúng là vẫn còn đau xót, cũng được, tái giá, còn hơn so với chờ đợi ở trong cung cùng mình ngay cả mạng đều khó giữ. Y nhẫn nhịn yết hầu nghẹn ngào, tái giá cũng tốt, mặc cho thái úy an bài. Tương Lý Nhược Mộc phất ống tay áo, đi xuống đi, tức khắc liền rời cung, trước mắt hướng trong phủ thái úy ở tạm, chờ đợi chọn được người. Liền từ thái úy phủ đi lấy chồng, cũng coi như sau một hồi hầu hạ hoàng thượng, nở mày nở mặt, như thế đúng là ngay cả gặp mặt một lần cũng không để Cảnh Hy Miểu thấy nàng. Cảnh Hy Miểu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn theo Nguyệt An đứng lên. Không kêu khóc, chỉ là một bên không đi không được, một bên đầy mặt nước mắt, vương vấn không muốn quay đầu lại nhìn mình. Cảnh Hy Miểu tim như bị dao cứa, ngay cả Tương Lý Nhược Mộc gọi y y đều không nghe thấy. Hoàng thượng, Tương Lý Nhược Mộc đi đến trước mặt y. A, thái úy, còn có chuyện gì sao? Cảnh Hy Miểu trong lòng trống trải, có chút hồn bay phách tán, không có chú ý tới thái úy. Từ khi sinh ra, y chưa bao giờ rời khỏi Nguyệt An. Với mẫu thân, y không có chút ký ức nào. Chính là nhũ mẫu nói qua. Nguyệt An phong cách đều học mẫu thân, là giống mẫu thân nhất. Tương Lý Nhược Mộc bàn tay to lớn phủ lên mặt Cảnh Hy Miểu. Người muốn khóc sao? A a, Cảnh Hy Miểu giật mình nhìn hắn. Tương Lý Nhược Mộc ánh mắt rất kỳ quái. Hồi nhỏ Cảnh Hy Miểu thích dựa sát y ôi theo Nguyệt An. Trừ lần đó ra, y không có cách ai gần như vậy. Y không phải đứa trẻ vui vẻ gì. Phụ thân chưa từng liếc qua y một cái. Càng không nói đến chuyện ôm hắn, này gian vườn ngự uyển thực sự rất lạnh. Tương Lý Nhược Mộc sờ sờ quần áo của Cảnh Hy Miểu. Lần trước gặp ngươi lúc đó ngươi cũng mặc hai lớp áo. Không lạnh sao? Cảnh Hy Miểu không trả lời. Hoàng tử ăn mặc không thích hợp thiên tử, cho nên không thể mặc. Đến nỗi quần áo của thiên tử, căn bản là không ai vì y mùa đông may áo. Bởi vì không ai biết y ngồi trên ngôi vị hoàng đế không ngờ được đến mùa đông. Cách chương.